Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883. Chương 883 Đùa giỡn Mỹ Nam. Cổ Diễm dụng tâm lực lớn trí quét một lần. Không ít địa phương thực văn bút tích liền hắn nhìn đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Này Say Thanh các thực văn cấm chế còn bỏ thêm rất nhiều tinh vi xảo diệu cơ quan. Sợ là Linh Thành tới cũng rất khó trong thời gian ngắn công phá, Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Hơn nữa có mấy chỗ đại tông sư cấp thực văn phía dưới ta tâm lực vô pháp tham nhập. Hẳn là còn cất giấu rất nhiều phòng hộ, Say Thanh các sau lưng thế lực thật đúng là cường. Tiểu Thúc Thúc nói mỗi một tòa đại hình thành trì đều có Say Thanh các, Ngu Thanh Thiển cũng phát. Hiện chỉ là hiện tại đi vào này tòa nhà thủy tạ bên trong thực văn cấm chế liền rất tinh diệu. Làm nàng đều sinh ra một loại muốn tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Thượng nhà thủy tạ lầu 2, Thanh Tuấn Nam Tử cười nhìn Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương hỏi. Hai vị vẫn là lão quy củ sao? Ân, lão quy củ đi, Phong Thành Hiên gật gật đầu. Thanh Tuấn Nam Tử hơi hơi mỉm cười. Ta đây này liền đi an bài. Vài vị khách quý chơi tận hứng, thực mau, hai gã diện mạo thanh tú thiếu niên bưng linh tử cùng linh quả đi rồi đi lên. Sau đó từng người ngồi quỳ vì mấy người rót rượu, lại sau một lúc lâu, một người dáng người cao dài thân xuyên màu đen nam tử ôm một phen đàn cổ chậm rãi đi tới. Hắn ngũ quan không tính là nhiều tinh xảo, chính là đặt ở gương mặt kia thượng lại có thể cho người một loại kinh diễm cả mần ni khí chất. Thanh vận, mang theo như thanh trúc tú giật, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Văn Thanh tới, mau ngồi, Phong Thành Hiên vẻ mặt tươi cười. Văn Thanh ở cách đó không xa đem cầm buông, đồng thời ngồi xuống ngẩng đầu cười hỏi. Hôm nay Hiên chủ muốn nghe cái gì khúc? Tới đầu hợp với tình hình đó là Phong Thành Hiên hiển nhiên là khách quen. Văn Thanh gật đầu mỉm cười. Hảo. Ngay sau đó trắng nõn thon dài đầu ngón tay dừng ở cầm huyền thượng. Một khúc thanh nhã như tuyền làn điệu vòng lương quanh quần. Tiếng đàn vang lên sau, lại có vài tên diện mạo mỗi người mỗi vẻ Mỹ Nam đi rồi đi lên. Trong đó ba người lập tức đi đến Phong Thành Dương, Phong Thành Hiên cùng Phong Ly bên người ngồi xuống. Phong Thành Hiên ngẩng đầu cười nhìn dư lại Mỹ Nam nói. Bọn họ đều là khách quý. Các người hảo hảo tiếp khách, dư lại ba gã Mỹ Nam từng người đi đến Ngu Thanh Thiển. Thịnh Mạc Nhiễm cùng Giang Diệu bên người ngồi xuống. Ngu Thanh Thiển trong mắt hứng thú tràn đầy. Nguyên lai còn có tiếp khách phục vụ a. Thịnh Mạc Nhiễm hơi hơi nhíu mày. Vốn định làm bên người người cùng Ngu Thanh Thiển người bên cạnh lui ra. Chính là thấy muội muội hứng thú hảo ngoạn bộ dáng lại nhịn xuống. Thôi. Chỉ cần những người này không cần làm cái gì làm càn động tác là đến nơi. Bồi ở Phong Thành Hiên ba người bên cạnh Mỹ Nam hiển nhiên cùng bọn họ tương đối quen biết. Cười vì bọn họ rót rượu, Ngu Thanh Thiển bên cạnh nam tử cũng không có ai nàng rất gần. Cách một trường khoảng cách, trên người cũng không có son phấn vị, mấy người mỗi vẻ, mà bồi ở Ngu Thanh Thiển bên người nam tử diện mạo nhất tinh xảo xinh đẹp. Lại không nữ khí, làm người cảnh đẹp ý vui. Ngu Thanh Thiển dùng trong tay quạt xếp nâng lên mỹ nhân cằm. Câu môi ta cười một tiếng. Mỹ nhân không bồi ta uống rượu. Phốc, Ngu Thanh Thiển như vậy hành động cùng như là cái ăn chơi trác táng đại thiếu ngữ khí. Làm Phong Thành Hiên nhịn không được đem trong miệng rượu phun tới. Hắn ánh mắt kinh tủng. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Chất nhi tức phụ ở đùa giỡn Mỹ Nam. Phong thần sau khi trở về có thể hay không giết hắn. Phong Thành Dương cũng sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày dương mắt hơi mang không vui nhìn về phía Ngu Thanh Thiển bên người nam tử. Phong Ly chiều chiều khóe miệng, hắn liền biết nữ nhân này sẽ có kinh người hành động. Không nghĩ tới lại là như vậy kinh người, đùa giỡn nam nhân sự tình đều làm ra tới. Kỳ thật Ngu Thanh Thiển vẫn là rất có đúng mực. Đi vào như vậy địa phương tự nhiên muốn hợp với tình hình. Nhưng là nàng vẫn chưa cùng Mỹ Nam có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Nàng thích những thứ tốt đẹp, Mỹ Nhân nhìn xem đùa giỡn hạ cũng không sao. chỉ cần đừng đã làm là được. Hết chương.